Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 395. Kiều Linh vẫn cũng thấy được cái kia chính ngơ ngác nhìn bọn hắn chằm chằm thiếu niên. Tức khắc sợ ngây người, quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn, La đại ca, Diệu Quân như thế nào sẽ tại đây? Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này. Nàng đều nghe La gia người ta nói La Diệu Quân là vào nội viện giáp ban nha. Kiếp trước nếu không phải nghe nói La Diệu Quân vào đạo huẩn học viện nội viện giáp ban tiền đồ vô hạn, nàng cũng sẽ không như vậy muốn chết muốn sống một hai phải gả cho hắn. Hôn sau phát hiện La Diệu Quân tại nội viện học 2 năm liền rời khỏi. Còn nói là bị thương chủ động rời khỏi. Hiện tại xem ra, sợ không phải khoác lác nga. Cái gì chịu học viện đạo sư coi trọng vào nội viện giáp ban nhiều lần xếp hạng trước mấy. Sự thật là đội sổ vào quý ban, 2 năm sau cũng không có thể hiểu được 8 điều đạo văn sau đó bị đuổi ra đi. Kiều Linh vận lần đầu tiên cảm thấy trọng sinh cũng không phải cái gì đều biết đến. Kiếp trước nói không chừng nàng đã bị không biết lừa nhiều ít sự. Tưởng tượng đến chính mình kiếp trước không thuận hôn nhân cùng La Diệu Quân đối nàng khinh thường. Cùng lừa gạt, vừa mới bị đả kích trọng sinh giả tôn nghiêm Kiều Linh vận nhìn về phía chính phục hồi tinh thần. Lại né tránh che khuất mặt La Diệu Quân khi, nàng ánh mắt liền phi thường không tốt. Tiêu Văn nhưng thật ra không ngoài ý muốn La Diệu Quân ở La gia đối chính mình thổi phồng. Hắn nói khẽ với Kiều Linh vận nói, vào đi thôi, nơi này không thích hợp nói chuyện, sau đó liền nhìn Kiều Linh vận tiến vào quý ban phòng học ở. Phía sau bài tìm cái không vị ngồi xuống, cũng vừa lúc khoảng cách La Diệu Quân vị trí không xa. Lúc này mặt khác bị phân đến quý ban tân sinh cũng lục tục tới. Tiêu Văn xoay người tính toán rời đi, vị kia đã dừng lại giảng bài đạo sư bỗng nhiên kêu trụ hắn. Ngươi không phải quý ban học sinh sao? Tiêu Văn quay đầu nhìn vị này cho dù chỉ là quý ban giáo khóa lão sư cũng so ngoại viện vị kia. Trần Đạo Quân hiếu thắng rất nhiều đạo sư, trả lời nói, đạo sư, ta là ất ban, chỉ là vừa mới đưa ta bằng hữu lại đây, nghe hắn nói chính mình là ất ban. Vị này đạo sư trên mặt tươi cười liền hòa ái nhiều. Còn hướng hắn mỉm cười gật gật đầu, ất ban cùng quý ban chi gian chênh lệch cực đại, này đó bị phân đến quý ban học sinh ít nhất có một nửa đến ở 2 năm kỳ mãn sau cút đi. Dư lại một nửa cũng cực nhỏ có năng lực thăng nhập nhâm ban. Cùng giáp ban ất ban những cái đó thiên kiêu nhóm hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên Tiêu Văn thành công tại đây vị đạo sư chủ động phối hợp hạ. Ở quý ban đông đảo người trước mặt thành công trang cái bước. Tuy rằng hắn một chút cũng không hiếm lạ, nhưng nhìn đến nguyên bản vẫn luôn khinh thường La Chí Quân La Diệu Quân lúc này ghen ghét đến đôi. Mắt đều đỏ, Tiêu Văn vẫn là có điểm cao hứng. Tiêu Văn tiến vào ất ban khi nhưng thật ra không có gì gợn sóng. Chỉ là ất ban có cái người quen. La Chí Quân kiếp trước thê tử Mộc Khỉ Lan, bất quá hiển nhiên Mộc Khỉ Lan không nhận ra hắn tới. Hai lần gặp mặt đều có Kiều Linh vận ở bên cạnh kéo chú ý. Nàng thân là thiên chi kiêu nữ, như thế nào sẽ chú ý một cái có vị hôn thê nam nhân? Đơn giản La Chí Quân tâm nguyện cũng không có công lược Mộc Khỉ Lan. Cho nên Tiêu Văn cùng Mộc Khỉ Lan nhưng thật ra vẫn luôn duy trì không tương giao đường thẳng song. Song sinh hoạt, Mộc Khỉ Lan làm ất ban xuất sắc nhất vài vị thiên tài chi nhất. Vô cùng có khả năng ở sang năm liền thăng nhập giáp ban. Cho nên nàng chung quanh người theo đuổi cũng là rất nhiều. Mà phi thường điệu thấp Tiêu Văn lại là vẫn duy trì bình thường ất ban học sinh bộ dáng. Không phải kém cỏi nhất cũng không phải tốt nhất, bình thường liền đại biểu cho tồn tại cảm thấp. Nội viện tuy rằng không có dạy học sinh nhóm như thế nào để cao ngộ tính, nhưng lại có các loại am hiểu nói đạo sư tới triển lãm đạo của mình, làm cho bọn họ đối nói có cái khắc sâu hiểu biết. Cho dù là không ngộ ra nói cũng hiểu biết rất sâu, mới có thể ở lúc sau ngộ đạo khi có điều trợ giúp. Mà ngộ đạo trừ bỏ theo đuổi cuối cùng đắc đạo thành tiên, chính yếu vẫn là tăng lên sức chiến đấu. thế giới này mỗi người đều có chiến lực, cho nên cũng không phải bình thản thế giới. Đế quốc pháp luật gần ở thành trì nội cung trên quan đạo hữu hiệu. Hơn nữa cường giả chân chính mặc dù là ở thành trì giết người, cũng nhiều lắm bồi điểm tiền xong việc, cho nên nội viện trình yếu vẫn là dạy học sinh nhóm như thế nào phối hợp chính mình sở ngộ nói phát. Huy cường đại sức chiến đấu, gia tăng chính mình sinh tồn năng lực, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé giáp ban học sinh là ít nhất. Chỉ có 10 cái người, mà học viện sẽ căn cơ này 10 cái người sở ngộ nói an bài thích hợp đạo sư một trọi một tiến hành. Dạy dỗ, tiếp theo là ất ban. Ất ban nhân số có 30 người. Tuy rằng không kịp giáp ban có thể một người một cái đạo sư đơn độc nhằm vào dạy dỗ. Nhưng cũng là 3 người phân phối một cái đạo sư. Bất quá loại này mẫu giáo bé giáo dục cũng chỉ có xếp hạng tiền tam 3 cái lớp có cái này vinh quang. Càng dựa sau lớp đạo sư càng ít, thậm chí giống quý ban cũng chỉ có một cái đạo sư dạy học. Cùng Tiêu Văn cùng nhau phân phối đến một cái tứ giai đạo quân đạo sư 2 cái học sinh đều là đô. Thành đại gia tộc xuất thân, tuy không kịp tam đại thế gia, nhưng cũng là đỉnh cấp gia tộc, đều không quá để mắt đến từ tiểu gia tộc Tiêu Văn. Bất quá bọn họ cũng không biểu hiện ra rõ ràng khinh thường. Chẳng sợ Tiêu Văn cũng cảm giác được đến bọn họ kia đại gia tộc đệ tử cảm giác về sự ưu việt. Cho nên cùng bọn họ từ trước đến nay không thân cận. Độc lai độc vãng, bình tĩnh điệu thấp nhật tử cũng không có quá lâu lắm. Nửa năm sau Kiều Linh vẫn bỗng nhiên thúc giục Tiêu Văn xin nghỉ về nhà. Tiêu Văn biết, Dung Nham Ma sát nhập học viện sự kiện muốn đã xảy ra. Dung Nham Ma cũng từng là xuất từ Phượng Lĩnh quốc nhà này đạo quần học viện nhị cấp phân viện nội. Viện giáp ban ưu tú thiên tài, nhưng không biết vì cái gì nguyên nhân biến thành một cái cả người chảy xuôi dung nham thiêu đốt. Ngọn lửa vẫn luôn ở vào trong thống khổ lại chết không xong quái vật. Từ người biến thành quái vật dung nham ma tâm lý biến thái. Ở điên cuồng chung sát nhập đạo quần học viện này sở phân viện. Dung nham ma thực lực so sánh hiểu được 35 điều đạo văn ngũ giai đỉnh đạo quân. Này đoạn thời kỳ vừa lúc gặp viện trưởng cùng phó viện trưởng đều không ở học viện. Dung nham ma giết học viện mọi người một cái trở tay không kịp. Nó tại ngoại viện giết mấy cái hộ vệ sau không nhiều chậm trễ liền vọt vào nội viện. Mục tiêu đệ nhất chính là giáp ban ất ban bính ban này 3 cái thiên tài nhiều nhất lớp. Kiều Linh vẫn kiếp trước thời điểm ở cái này thời gian căn bản là chưa đi đến nội viện. Cho nên đã trải qua trận này dung nham ma xâm lấn sự kiện lại một chút không có việc gì. Mà La Chi Quân còn đãi ở La Gia không có tới đạo quần học viện đi học. Bởi vì không đối chính mình cùng bên người người có cái gì ảnh hưởng. Kiều Linh vận trọng sinh sau nhất thời không nhớ tới dung nham ma việc này tới. Sau lại trong lúc vô tình nhớ tới kiếp trước dung nham ma xâm lấn lệnh giáp ất bính 3 cái ban tử. Thương thảm trọng sự tình, nghĩ đến vị hôn phu La Chi Quân còn ở ất ban đâu. Tức khắc liền vội vã thúc giục Tiêu Văn xin nghỉ rời đi học viện tránh thoát này một kiếp. Kiều Linh vẫn phi thường lo lắng bởi vì chính mình thay đổi kiếp trước quỹ đạo làm La Chi Quân. Trước tiên tới đạo quần học viện làm cho hắn chết ở dung nham ma thủ hạ. Rốt cuộc tương lai La Chi Quân rất mạnh không đại biểu hiện tại còn không có trưởng thành lên hắn. Có bao nhiêu cường, cho nên nàng vừa nhớ tới dung nham ma sự kiện liền tới thúc giục Tiêu Văn rời đi. Nhưng nàng lại không nhớ rõ dung nham ma xâm lấn đến tột cùng là nào một ngày. Nàng cũng chưa thấy qua trong lời đồn thực khủng bố dung nham ma. Chỉ nghe nói nội viện thiên tài tử thương rất nhiều. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn nghĩ nghĩ. Vẫn là không quá muốn tránh đi ra ngoài. Rốt cuộc dung nham ma đối hắn không hề uy hiếp. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò dung nham ma là cái dạng gì tồn tại. Nhưng ngày hôm sau Kiều Linh vận một hai phải kéo hắn viết xin nghỉ điều. Hai người tranh chấp không dưới khi, toàn bộ học viện bỗng nhiên kéo vang lên tối cao cảnh báo. Nghe được tiếng cảnh báo, Kiều Linh vẫn tức khắc sắc mặt một mảnh trắng bệch, cư nhiên chính là hôm nay. Chính là hôm nay, nàng kiếp trước hôm nay chính là tại ngoại viện ngồi ở lớp bỗng nhiên nghe được tiếng cảnh báo. Sau đó bị đạo sư nhóm an bài trốn vào một đống trong lâu. Không hề nguy hiểm cùng các bạn học ở một đống trong lâu đãi một lát liền bị thả lại phòng học. Sau đó nàng liền nghe một ít tin tức linh thông đồng học nói là trong lời đồn dung nham ma sát tiến. Nội viện giết vài cái thiên tài, đều là giáp ất bính ba cái ban. Toàn bộ hành trình nàng liền chưa thấy qua dung nham ma. Thật giống như đô thị thế giới trong trường học bình thường động đất chạy trốn diễn tập giống nhau. Không hề khẩn trương cả mà ni xong việc dung nham ma giết chóc truyền thuyết đã bị nàng coi như. Thoại bản chuyện xưa giống nhau nghe qua liền đã quên. Hiện tại kiếp trước ký ức bị quen thuộc tiếng cảnh báo đánh thức. Kiều Linh vẫn tức khắc hoảng loạn lôi kéo Tiêu Văn nói. Đi mau, chúng ta mau đi quý ban. Nàng chỉ nhớ rõ trong lời đồn quý ban giống như không chết người. Chỉ có giáp ất bính tam ban chết người. Nhưng mà trọng sinh không đại biểu vạn năng. Kiều Linh vẫn còn không có lôi kéo Tiêu Văn chạy ra đi. Liền nhìn đến một tảng lớn ánh lửa lọt vào nội viện. Một đóa ánh lửa rơi xuống giống như tạc ra một cái hố sâu. Trong đó một đóa ánh lửa liền dừng ở hai người con đường phía trước cách đó không xa. Nàng nhìn cái kia hố sâu vẻ mặt sợ hãi tránh ở Tiêu Văn phía sau. Nếu này ánh lửa nếu là rơi xuống bên người nàng, chỉ sợ có thể đem nàng tạc đến tan xương nát thịt. Tử vong sợ hãi gần ngay trước mắt, làm Kiều Linh vẫn nhớ tới đời trước chính mình lúc sắp chết sợ hãi. Tức khắc oán trách nổi lên Tiêu Văn, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi kéo dài, chúng ta ngày hôm qua liền có thể rời đi học viện. Khẳng định sẽ không đụng tới loại này nguy hiểm. Tiêu Văn liếc liếc mắt một cái đang gắt gao bài hắn Kiều Linh vận. Cũng lười đến nói cái gì. Đi đến một cái tầm nhìn trống trải địa phương nhìn về phía ánh lửa nhất lóa mắt cũng là tình hình. Chiến đấu kịch liệt kia chỗ. Bằng hắn thị lực rất dễ dàng liền nhìn đến đang ở chiến đấu hai bên tình huống. Một cái hoàn toàn là từ dung nham tạo thành hình người thiêu đốt kịch liệt ngọn lửa. Đó chính là dung nham ma. Nó quanh thân không có mặt khác nói, cũng chỉ có hỏa chi đạo, nhưng chỉ bằng một cái hỏa chi đạo, lại có thể treo lên đánh những cái đó hộ vệ cùng đạo sư nhóm liên thủ. Cho dù là một vị 30 điều đạo văn ngũ giai đạo quân sử dụng hắn đệ tam 10 điều đạo văn, thủy chi đạo, cũng chỉ có thể ở vị kia dung nham ma quanh thân làm ra từng mảnh bị bốc hơi lên ra tới hơi nước. Bởi vì hắn làm ra tới thủy đều bị dung nham ma quanh thân mãnh liệt cực nóng trưng phát rồi. Những người này liền tạm thời bám trụ dung nham ma đều là bởi vì dung nham ma đang cùng bọn họ đánh. Đến cao hứng, không tưởng thoát ly chiến trường, nếu không nó phải đi ai cũng ngăn không được. Tiêu Văn chạm đến rất xa xem bên kia tình hình chiến đấu. Kiều Linh vẫn nói với hắn lời nói nửa ngày liền không đáp lại. Cũng tò mò xem qua đi, nhưng trừ bỏ đầy trời ánh lửa cùng hơi nước liền nhìn không tới mặt khác. Ngươi đang xem cái gì? Tiêu Văn thuận miệng trả lời. Dung nham ma ở bị đạo sư nhóm vây công, tác giả có lời muốn nói. Cách phách cha công cha, rốt cuộc khôi phục đổi mới. Tháng này ngày càng, đại gia có thể điểm tiến tác giả chuyên mục tìm được cha công áng văn này xem một chút. Cũng là vô CP văn. Bất quá vai chính là không, tính cách phong lưu, có rất nhiều một đêm tình duyên, nhưng vô CP đại gia cũng nhiều hơn duy trì kia thiên văn nha. Làm ta có động lực kiên trì ngày càng đến kết thúc nha. Bổn văn nam xứng cũng như cũ kiên trì ngày càng, đại gia không cần lo lắng cha công khôi phục đổi mới nam xứng liền đoạn cày xong. Nhiệm vụ Linh 38, hết chương.